Vô cực trưởng khống giả, chương 227, Hỏa Vân Lão Tổ, góc truyện audio.com, hoành mũi tên bạc đã bị cự trưởng đánh tan thành hư vô. Cự trưởng màu vàng óng to lớn vẫn còn dư lực đánh thẳng đến hỏa nhân bạc đường chấn. Từ trong trung tâm cự trưởng, một hoa sen 4 màu 12 tầng bỗng nhiên xuất hiện. Thập nhị phẩm diệt thế hỏa liên thấy đóa hoa sen 4 màu mang năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng khủng bố. Hỏa nhân đường chấn kinh hãi lùi lại nhưng đã muộn. Đóa hoa sen 4 màu chuyển sang sáng chói rồi bùng nổ. Ầm, một vụ nổ vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Kết giới xung quanh ngàn trượng hoàn toàn nứt rạn. Nếu không có kết giới, toàn bộ sơn mạch trích hỏa đã tan thành cho bụi. Cốc chủ đám người phần viêm cốc thấy một màn này thì vô cùng sợ hãi. Thẳng thốt hô lớn, rách đại ca tiểu y tiên hai tay ôm ngực, trong lòng cực kỳ lo lắng. Crack ầm, khoảng 15 phút sau, kết giới rốt cục vỡ tan thành từng mảnh. Một bầu khí khô nóng thoát ra, bao trùm cả sơn mạch, cây cối xanh xung quanh bỗng chốc héo tàn. Khói mù tan đi, lộ ra hai thân ảnh đứng đối diện nhau trên bầu trời xanh. Tiểu y tiên, thiên hỏa tôn giả và đám người phần viêm cốc vội vã bay đến. Chỉ thấy thân ảnh rách lúc này có chút chật vật, đạo bào màu xanh bị cháy loang lổ. Phía đối diện hắn, đường chấn, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt đã mất đi thần thái. Thân hình chậm rãi rơi xuống dưới đất, cốc chủ đám người phần viêm cốc đã đỡ được đường chấn. Nhưng khi vừa chạm vào thân thể ông ta thì lập tức thân thể bị vỡ nát thành cho bụi. Một đạo linh hồn thể mang theo ngọn lửa màu bạc có 9 con rồng bạc ẩn hiện vân quanh. Từ từ ngưng tụ lại thành hình dáng của đường chấn. Cốc chủ ngài đã thật sự đã, đám trưởng lão phần viêm cốc sợ hãi thốt lên. Linh hồn thể đường chấn mỉm cười, phất tay nói, các ngươi đừng buồn, đường chấn ta suốt đời xử dị hỏa. Ta cũng muốn cái chết của ta cũng phải do dị hỏa mà ra. Ha ha ha, rách môn chủ. Ta đã thua, cảm ơn ông đã cho ta thấy một tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Bị bại bởi nó cũng rất đáng. Chiêu đó tên gọi là gì? Rách môn chủ có thể cho ta biết. Linh hồn thể đường chấn phiêu phù đến trước mặt rách cười nói. Rách phủi bụi trên quần áo, sửa sang lại trang phục, cười nói, đường cốc chủ cũng rất lợi hại. Đã ép ta phải xuất ra sát chiêu cuối cùng, chiêu đó gọi là thập nhị phẩm diệt thế hỏa liên. Thập nhị phẩm diệt thế hỏa liên quả nhiên lợi hại. Không ngờ 4 loại dị hỏa ngưng tụ lại cho ra sức công phá mạnh đến vậy. Linh hồn thể đường chấn gật gù nói. Đường cốc chủ, bây giờ trận chiến đã kết thúc. Đã đến lúc thực hiện giao ước rồi phải không? Rách nhìn đường chấn, nhàn nhạt nói. Ha ha ha, đường chấn ta có chơi có chịu. Sẽ không làm trái giao ước, tuy nhiên ngọn dị hỏa này, như ta nói ban nãy, nó đã bị linh hồn ấn ký của tổ tiên ta, ngươi lấy được cũng là vô dụng. Đường chấn vừa nói vừa vươn hai tay ra. Một luồng hỏa diễm màu bạc có ẩn hiện 9 con rồng từ từ tách ra khỏi linh hồn thể. Phiêu phù về phía rách, rách thần sắc mừng rỡ, vươn tay ra bắt lấy luồng hỏa diễm màu bạc. Tích tích, chúc mừng ký chủ thu được cửu long lôi cương hỏa, ký chủ được thưởng 1 tỷ điểm. Tích tích, cửu long lôi cương hỏa xuất hiện linh hồn ấn ký. Ký chủ chưa thể thôn phệ, để gỡ bỏ linh hồn ấn ký cần 500 triệu điểm. Ký chủ phải chăng xác nhận gỡ bỏ? Tích, ta xác nhận gỡ bỏ linh hồn ấn ký trên. Cửu long lôi cương hỏa rách nói ngay. Tích, gỡ bỏ linh hồn ấn ký thành công, ký chủ hiện tại còn 700.016.800 điểm. Tích, thấy cửu long lôi cương hỏa bị biến mất vô tâm vô tích. Đường chấn và đám người phần viêm cốc vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đành lắc đầu ngao ngán. Không thể làm gì được, rách mỉm cười, chắp tay hướng đường chấn nói. Đa tạ đường cốc chủ, còn về thiên hoàng thành, ta hứa với ngài sẽ quản lý tốt nó. Rách môn chủ. Mọi việc đã xong. Xin rách môn chủ hãy rời khỏi phần viêm cốc và đừng bao giờ quay lại. Chúng tôi không chào đón ngài cùng Hắc Phong môn. Một cô gái xinh đẹp mặc áo bào đỏ, trên eo rắc một dây trường tiên, vẻ mặt âm trầm hướng rách nói. Hỏa nhi, không được vô lễ, mau xin lỗi rách môn chủ. Đường chấn cất tiếng nói. Đường hỏa nhi trầm mặc, quay lưng lại. không nói năng tiếng nào. Đám người Phần Viêm Cốc lúc này người nào cũng âm trầm. Đầy sát khí, mắt mở trừng nhìn ba người Rách, bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Đường Cốc chủ, chúng tôi xin phép cáo từ. Rách chắp tay hướng Đường Trấn. Ôn tồn nói, linh hồn thể Đường Trấn cũng chắp tay. Nhàn nhạt nói, Rách môn chủ đi thông thả khoan đã. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng khắp cả sơn mạch Trích Hỏa. Khi Rách nhìn lại thì thấy thân ảnh một lão giả với mái tóc màu hỏa hồng vô cùng kỳ dị đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão tổ, ngài đã xuất quan. Đường Trấn cung kính hướng lão giả tóc màu hỏa hồng nói. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Đám người Đường Hỏa Nhi vội quỳ xuống hành lễ. Đường Trấn à, ngươi già đầu rồi mà còn ngu. Xem ngươi đi, cả thân thể cùng cửu long lôi cương hỏa cũng bị đánh mất. Lão giả tóc hỏa hồng lắc đầu nhìn Đường Trấn. Nhăn mặt nói, lão tổ trách rất đúng. Đường Trấn đã không biết tự lượng sức. Đường Trấn gật đầu nói. Ngươi làm lão tổ ta thất vọng quá. Lui ra đi, rồi ta sẽ tìm cách khôi phục lại thân thể cho ngươi. Lão già tóc hỏa hồng phất tay bảo Đường Trấn lui xuống. Sau đó ánh mắt hướng nhìn Rách một lượt rồi cười nói. Tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong thì đúng là không tệ. Nhưng đáng tiếc ngươi đã sai lầm khi đến Phần Viêm Cốc để gây chuyện. Phần Viêm Cốc không phải là nơi có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi. Như vậy Rách sắc mặt thoáng ngưng trọng nhưng cố chấn định. Chắp tay nói, không biết tiền bối tôn tánh đại danh. Ha ha ha, ta đã nhiều năm không lộ diện rồi. Không biết có người còn nhớ tới danh tiếng của Hỏa Vân lão tổ này hay không? Lão già tóc hỏa hồng cười ha hà nói. Khí thế trên thân ầm ầm tỏa ra như bao trùm cả trời đất. Đấu Thánh Rách giật mình nói. Trước khí thế này, Rách cảm giác giống như là một chiếc thuyền con đang lênh đênh trên đại dương sâu thẳm. Vì thời đều bị sóng lớn nuốt chửng. Nhận ra thực lực của ta thì đúng là không tệ đâu. Ta không phải muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng cửu long lôi cương hỏa chính là dị hỏa truyền thừa bao năm nay của Phần Viêm Cốc. Ta không thể để cho nó lọt vào tay người ngoài. Vậy đi, nếu ngươi đỡ được một trưởng của ta thì ta cho ngươi rời đi Phần Viêm Cốc. Còn bằng không thì tất cả các ngươi phải bỏ mạng tại đây đi. Ta sẽ chiếu cố bốn loại dị hỏa của ngươi. Hỏa Vân lão tổ ôn tồn nói, cách trương.